Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, thứ 400 Đại Anh Hùng Tăng Lăng. Tăng Lăng là song vũ hồn, bên trong một cái vẫn là thanh long vũ hồn, mà lại vũ khí trong tay cũng cùng trước đó không giống nhau. Trước đó hắn dùng chính là đao, mà bây giờ dùng lại là kích, Tề Duệ bản tôn cùng phân thân là lớn đánh nhau. Mà lại đánh vô cùng kịch liệt, liền liền trúc vô song. Linh già các nàng nhìn ở trong mắt cũng cho là bọn họ là đang liều mạng. Tề Duệ bản tôn cùng phân thân đánh trên thực tế liền là tương đương là tay trái đánh tay phải. Lại kịch liệt cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì chính là hiển lộ rõ ràng ra Tang Lăng lợi hại. Tang Lăng, không nghĩ tới ngươi lại có thể là song vũ hồn. Giấu rất sâu a. Tề Duệ cao giọng nói ra, Tề Duệ, nếu như không phải song vũ hồn dám khiêu chiến ngươi sao? Chịu chết đi, Tang Lăng trong tay thiêu đốt dương kình thiên họa kích vũ động chính là vô cùng uy mãnh. Tề Duệ trong tay thất tinh bảo kiếm cũng là vũ động vô cùng phiêu giật linh động. Nhất là phân thân của hắn công kích nhường khám u thành ác đồ nhóm là kinh hô liên tục. Bởi vì mỗi một lần Tang Lăng đều là miễn cưỡng đỡ lại. Một chiêu này đích thật là quá lợi hại. Tang Lăng lúc nào biến lợi hại như vậy? Về sau Kinh Vũ sợ hãi than nói. Bởi vì lúc trước liền là hắn bang chúng. Cũng không có gặp hắn như thế xuất chúng. Hiện tại xem ra đảo là mắt mình vụng về. Đúng vậy a, cho tới bây giờ không nghe nói cũng không có gặp hắn biểu hiện qua song vũ hồn a. Vu Phi nói ra, thật sự là không nghĩ tới Tang Lăng là cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Lưu Trọng cũng không thể tưởng tượng nổi nói, màu vàng thanh long vũ hồn, này chỉ sợ chúng liền thần châu cũng không có lợi hại như vậy vũ hồn đi. Thần thú vũ hồn a, liền liền liền cùng Tang Lăng giao hảo tờ kỳ mấy người bọn hắn cũng vô cùng kỳ quái. Mau nhìn, Tang Lăng sử dụng pháp thuật công kích, thủy hệ pháp thuật công kích, lợi hại a, đài đấu dâng đủ duệ cùng Tang Lăng bắt đầu phóng thích pháp thuật. Tề Duệ là hỏa thuộc tính pháp thuật, đều là hỏa loan vũ hồn truyền thừa hỏa hệ pháp thuật, mà phân thân dùng đều là thủy thuộc tính thanh long vũ hồn truyền thừa pháp thuật. Hai người đánh hơn hai canh giờ bất phân thắng bại, cuối cùng Tại Nguyên Triệt ra tay để bọn hắn dừng tay. Hai vị không cần đánh, tiếp tục đánh xuống các ngươi sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tề Duệ, không nghĩ tới ngươi thật là có hai lần. Chúng ta không có phân thắng bại làm sao bây giờ? Tang Lăng vấn đạo, nghỉ ngơi trước 3 ngày. 3 ngày sau đó chúng ta tái chiến. Tề Duệ cũng là một bộ đánh không thoải mái dáng vẻ nói ra. Tốt, vậy liền 3 ngày sau đó tái chiến. Tang Lăng nói xong liền trở về tờ kỳ bên cạnh bọn họ. Tề Duệ không có phân ra thắng bại là bởi vì không biết Tịch Xít Gào đến cùng là an bài thế nào. Mà chủ đến cùng có thể hay không chú ý hắn Tề Duệ không biết. Cho nên hắn dự định lưu lại nhìn một chút Tịch Xít Gào là phản ứng gì. Tang Lăng, người chừng nào thì có thanh long vũ hồn. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Tờ kỳ hỏi, không dối gạt các ngươi nói. Ta thanh long vũ hồn trước đó căn bản không dùng đến. Bởi vì nó thủy chung đang ngủ say. Mãi đến 3 ngày trước đột nhiên nó tỉnh lại. Thực lực của ta cũng đột nhiên tăng nhiều. Tang Lăng nói ra, vậy ngươi kích pháp là chuyện gì xảy ra? Cái này là ta che giấu. Nếu như hôm nay không phải quá muốn giết cái này Tề Duệ, ta cũng sẽ không bại lộ. Thật sự là không nghĩ tới a. Tề Duệ chiến lực như thế nào? Ngươi 3 ngày sau có nắm chắc không? Này tiểu mao hài tử vẫn là rất lợi hại. Ta hẳn là vừa thức tỉnh thanh long vũ hồn còn không phải hết sức thành thạo. Chờ 2 ngày nữa ta cũng không tin giết không chết hắn. Tang Lăng nói ra, Tang Lăng lão đệ, người tốt, ta gọi Tịch Xít Gào. Lợi hại a, thế mà cùng Tề thành chủ đánh bất phân cao thấp. Tịch Xít Gào rốt cục nhịn không được đến đây. Tịch Xít Gào, ngươi là ai a? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua? Ta cũng là vừa tới không lâu. Lại không nghĩ liền bị Tề Duệ cho nhốt lại khám u thành bên trong. Muốn đi đều đi không được. Tề Duệ dục cầm cố túng nói. A, không có sự tình khác chúng ta liền đi trước. Ta còn muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút công pháp. Tranh thủ 3 ngày sau giết chết cái này Tề Duệ. Tăng Lăng lão đệ, vì cái gì như thế hận Tề Duệ? Tịch rít gào, chỗ nào chịu đi? Vấn đạo, ai không hận hắn? Chúng ta tự do tự tại tại khám U Thành vô câu vô thúc sống rất sung sướng. Hắn tới chúng ta liền là đi tự do. Còn muốn cho chúng ta đi sông pha chiến đấu đi chịu chết. Người nguyện ý a? Tăng Lăng hiện tại vai trò liền là Tề Duệ kẻ địch. Sao có thể nắm mâu thuẫn sử dụng tốt nhất làm sao tới? Tại Tề Duệ tâm lý tìm tới ma chủ cũng là trọng yếu nhất. Ta đương nhiên cũng không nguyện ý. Thế nhưng trứng chọi đá. Chúng ta đánh không lại a? Tịch rít gào thấp giọng nói ra. Đánh không lại cũng phải đánh. Tăng Lăng hung hãn nói. Tăng Lăng lão đệ có thể kết bạn ngươi dạng này anh hùng thật sự là ta Tịch rít gào tam sinh hữu. Hạnh, không bằng ta mời các ngươi uống rượu như thế nào? Có thể chứ? Tề Duệ hết sức nguyện ý biểu lộ vấn đạo. Dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta tại Điên Tước quán rượu uống rượu, Tề Duệ là không xen vào. Được a, mấy người chúng ta thật nhiều ngày không có uống rượu. Đi, Tề Duệ trong lòng tự nhủ, ngươi rốt cục tới cửa. Tại Điên Tước quán rượu, Tề Duệ cũng nhìn thấy đã lâu không gặp mặt Điên Tước. Hắn là một cái nhìn qua người rất bình thường, nhưng tu vi lại ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Nhìn như vậy tới Điên Tước ít nhất cũng là vũ đế cảnh trở lên tu giả. Người này cũng là tương đương thần bí tồn tại a. Tề Duệ cảm giác cái thế giới này thật đúng là có hết sức nhiều hơn mình người không biết cùng sự tình, có lẽ là ở kiếp này chính mình trưởng thành quá nhanh. Bỏ qua rất nhiều chuyện đi. Tăng Lăng cùng Tề Duệ đánh cái ngang tay đã danh dương khám U Thành. Tới người tìm hắn rất nhiều. Liền liền về sau Kinh Vũ, Vu Phi, Lưu Trọng ba cái trước bang chủ đều tới. Miệng nó, nhiều người như vậy, Tịch rít gào lão ca chịu nổi sao? Tăng Lăng vấn đạo, không sao cả, không sao cả. Hôm nay coi như ta Tịch rít gào bán thành tiền tất cả vật phẩm cũng sẽ nhường đại gia ăn uống cao. Hứng, liền vì có thể kết bạn các ngươi dạng này anh hùng. Ha ha, ai thỉnh không giống nhau. Chúng ta liền là hướng ngươi chúc mừng. Về sau Kinh Vũ nói xong hỏi Tăng Lăng, tiểu tử, trước kia làm sao không có gặp ngươi nghiêu bức như vậy a? Lão đại, ta đặc biệt 3 ngày trước mới đã thức tỉnh Thanh Long Vũ Hồn. Nếu là sớm thức tỉnh ta có lẽ liền là lão đại ngươi. Ha ha ha, ha ha, thật đúng là không chừng. Ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta khám U Thành các huynh đệ mở miệng ác khí. Lúc ấy chân tướng thấy ngươi một kích làm chết Tề Duệ a. Ta cũng muốn a. Thế nhưng này tiểu mao hài tử là thật lợi hại a. Mà lại thuật phân thân của hắn quá đặc biệt chán ghét. Nhiều lần ta đều cho là mình phải chết. Tăng Lăng nói ra, đích thật là như thế. Cái kia hẳn là Tề Duệ bản lĩnh giữ nhà. 3 ngày sau đó ngươi cũng nhất định phải cẩn thận a. Vu Phi căn dặn nói, đó là tự nhiên. 3 ngày sau đó, ta nhất định giết chết hắn. Tăng Lăng nói xong cũng làm một chén rượu, tương đương hào khí. Không thể, Tề Duệ muốn là chết. Hắn người đồ thành làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại a. Về sau Kinh Vũ nói ra, lão đại, đến bây giờ chúng ta còn tại hồ chết sao? Lại nói chúng ta lúc nào sợ chết qua? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng Tề Duệ xông pha chiến đấu đi a? Tăng Lăng nói ra, ai nghĩ a? Đây không phải đánh không lại sao? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta vẫn là muốn thật tốt kế hoạch mới được. Lưu Trọng nói ra, các vị quá lo lắng. Nếu như Tăng Lăng tại đài đấu bên trên giết Tề Duệ, hắn người cũng không nói ra được. Như thế chúng ta vươn mình cơ hội tốt. Tịch rít gào nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.